Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, giống như thực giống như mơ. Không hiểu sao, hắn cảm thấy nàng có lẽ sẽ ưa thích những trái cây màu sắc khác nhau này. Quả nhiên nàng thấy được đồ ăn thì hai mắt sáng lên. E ngại đối với hắn lập tức mất đi phân nửa. Tranh thủ thời gian nhích lại gần, lập tức hắn tựa hồ cũng không muốn đưa chén đĩa cho nàng. Nàng cũng đánh bạo lấy thức ăn trên tay hắn, vốn là ăn hai hạt hạt rẻ, sau đó lại giống như con chuột dùng răng gặm mở mấy hạt rẻ, ăn đến hăng hái. Về phần mấy khối thịt chín, suy đoán của hắn là đúng, nàng chỉ dùng tay chọc nhẹ vài cái. Giống như là không có hứng thú. Trước khi nàng cúi đầu, hắn thấy được trong mắt của nữ tử phàm nhân này lóe lên ánh sáng khinh miệt. Nàng đây là chê bai đầu bếp trong quân làm thức ăn khó ăn sao? Xem bé con này ăn cơm giống như rất thú vị. Hắn thấy nàng chỉ tiến công quả mọng, lên tiếng nói thích trái cây, giọng nói ôn nhu, khiến chính hắn cũng cảm thấy hoảng sợ. Nàng ăn đến yêu thích, mặt mày hớn hở gật gật đầu. Kết quả nuốt quá nhanh, cổ họng bị mấy hạt đậu phụ chặn lại. Khục khục khục, nàng che miệng, ho kinh thiên động địa. Trường Thiên im lặng một hồi, vô ý thức, vỗ vỗ lưng nàng, đem chén rượu trên bàn đưa cho nàng. Nàng nhận lấy, ngửa đầu nâng ly uống mấy ngụm lớn. Nàng uống vừa nhanh vừa vội, rượu đỏ thẫm chảy dọc theo cằm, chảy qua cổ dài nhỏ, chảy đến mảng da thịt lộ ra trước ngực. Khuy áo bên trên hung y của nàng vốn đã bị xé nát, chỉ có thể che hờ lại. Sau vài động tác thì đôi tuyết phong ngạo nhân ở trong xiêm y nửa che nửa đậy, dụ hớ hoặc nói không nên lời. Rượu màu đỏ chảy qua đậy đã tuyết trắng. Đôi kim đồng của Trường Thiên lập tức tối lại. Hắn cũng không thể nói rõ vì sao bản thân lại động tâm mân y, đại khái là ở trong hoàn cảnh đen tối không rõ này, lại có lẽ do vừa rồi hai ả yêu cơ trêu chọc. Hết lần này tới lần khác bản thân nàng không phát giác gì. Sau khi đặt chén rượu xuống còn đưa tay vỗ ngực, như là đang ân ủi tâm tình đang chấn kinh của mình. Đôi thỏ trắng kia bị xô đẩy chen chúc, tạo ra rãnh thật sâu. Hắn thấy hầu kết giật giật cao thấp, ăn mấy món vào bụng, nàng mới không còn cảm thấy đói như thiêu đốt. Lúc này mới cầm lên mấy trái cây mọng nước rồi ăn. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra giáo dưỡng của nàng cũng không tệ. Khác hẳn với những ma nữ bình thường, lúc này còn không đạt được từ văn tịnh, điềm đạm, nho nhã, nhưng bộ dáng của nàng khi ăn lại vô cùng yên tĩnh. Ngón tay trắng nõn lanh lảnh mà thanh tú nhặt lấy ô mai đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ động là đã không thấy. Động tác nàng ăn quả mâm xôi thật giống như là đang hôn quả dâu này vậy. Hơn nữa sau khi nuốt xuống còn đem ngón tay bỏ vào trong miệng, chú môi mút vào chất lỏng tràn ra. Đây mới là tư thế mị hoặc nhất. Hắn thấy một màn như vậy, lập tức liền cảm thấy hai ả yêu cơ kia biểu diễn quyến rũ vô cùng thấp kém dung tục. Thế nhưng hết lần này đến lần khác biểu lộ thích ý lại hưởng thụ trên mặt nàng nói cho hắn biết. Nàng là vô cùng thích ý. Nàng chẳng lẽ không biết, như vậy là rất câu dẫn nam nhân sao? Một nữ nhân ngu ngốc ngây thơ như vậy, làm sao mà sống đến lớn thế này được chứ? Hắn vốn chỉ coi nàng như sủng vật mà nuôi dưỡng, thế nhưng không một khoảng khắc nào rõ ràng hơn bây giờ hắn ý thức được. Nàng là tiểu nô mà hắn lấy được, chính là vật thuộc sở hữu của hắn. Tại thế đạo bây giờ, hắn đối xử với nàng như thế nào cũng được. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy lửa nóng chưa bao giờ có dưới bụng. Trường Thiên đột nhiên đưa tay lấy một quả bồ đào đưa đến bên miệng nàng. Đây chính là ý muốn để nàng ăn sao? Nàng sững sờ mà nháy mắt, ôn thuần há miệng ra, mặc hắn đẩy trái cây vào trong môi đỏ, chậm rãi nhai nhai, quai hàm của nàng phình lên. Hai con mắt mở vừa tròn vừa lớn, giống như con thỏ. Khóe miệng Trường Thiên dẫn ra một vòng cung tươi cười. Dưới ánh mắt kinh diễm của nàng ngậm lấy giọt rượu dính trên má nàng. Sau đó tinh chuẩn che môi nàng. Đầu lưỡi tinh tế thò ra. Cùng nàng tranh đoạt quả bồ đào kia. Bỗng nhiên bị tập kích. Nàng cả kinh kêu ra tiếng. Âm thanh lại bị hắn đặt ở trong miệng. Biến thành tiếng kêu gọi Nghe vào trong tai hắn là mị hoặc mười phần, nàng vội vàng lui về sau, lại bị một tay hắn đè chặt tót, một tay nắm lấy eo nhỏ, không thể động đậy nửa điểm. Mani quả nhiên là rất ngọt, đặc biệt là lưỡi nàng mềm nhẵn nhuyễn nị, mút vào như thế nào đều cảm thấy chưa đã nghiền. Bề ngoài hắn thỏa mãn thật sâu. Đến lúc trái cây bị Trường Thiên cắn được thì nàng đã thở hổn hển, hai mắt đăm đăm, cơ hồ tê liệt ở trong ngực hắn rồi. Hắn nổi lên tính đùa dai, bắt chước làm theo, hào hứng bừng bừng mà đoạt mấy quả táo ô mai từ trong miệng nàng. Lúc này mới tiện tay đổ một cốc rượu ngon, chính mình uống một ngụm lớn, sau đó miệng đối miệng uy cho nàng. Miệng anh đào của nàng có thể chứa được bao nhiêu rượu chứ? Hắn mớm hơi vội, rượu dốc rách chảy xuống, lại một lần nữa chảy theo cổ tuyết trắng của nàng, chảy vào bộ ngực sữa, một mạch trôi xuống. Hắn lập tức nhả ra, theo hướng đi của dòng rượu liếm hôn xuống. Nàng kinh thở gấp một tiếng, lập tức lắc đầu, cố hết sức tránh thoát đào tẩu. Nhưng làm sao có thể, ngược lại bị hắn đẩy ngã trên giường, thân thể của nàng co giãn kinh người, hắn thoải mái đến nỗi muốn thân ngâm rồi, đè xuống như vậy, giữa hai người cơ hồ kín kẽ, phảng phất như trời tạo nên. Trường Thiên quyết không nhẫn nại nữa, đưa tay xé hết tất cả quần áo còn lại của nàng. Hắn có ảo giác thoát khỏi những trói buộc của tơ vật này. Thân thể sáng trong mềm nhẵn của nàng như phá kén thành bướm. Hiện ra ngoài là vẻ ôn nhu vũ mị cho tới bây giờ vẫn chưa có một người nào thể nghiệm qua. Trong miệng Trường Thiên phát khô. Hắn muốn nàng. Thân thể của hắn chưa từng có cảm giác cấp bách vội vàng như vậy. Như là một giây sau sẽ bạo tạc nổ tung. Hắn đè xuống xúc động, từng chút, một tấc cảm thụ ra thịt nàng. Rốt cục tại thời điểm tình dục cao nhất mở hai châm nàng ra. Nàng nghẹn ngào kêu, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Trong nháy mắt này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm. Thân thể phàm nhân nữ tử chịu đựng được sao? Thế như gia nhân dưới thân mềm mại không xương. Hoạt sắc sinh hương, hắn như thế nào mà cam lòng không ăn? Ý nghĩ này bất quá chỉ là lóe lên rồi biến mất. Hắn không để ý đến sự kháng cự cùng thút thít nỉ non của nàng. Đè vòng eo mảnh khảnh của nàng rồi dùng sức. Không đúng, trong đầu hắn đột nhiên vang lên tiếng còi báo động. Đây hết thảy đều có vấn đề. Nàng rất chân thật, nhiệt độ cơ thể ôn hòa. Da thịt tuyết trắng, hô hấp cực nóng, thậm chí mỗi một cọng lông tơ nhỏ bé mềm mại, thậm chí mỗi một lần run rẩy cùng duyên dáng gọi to đều chân thật đến nỗi có thể dùng tay chạm đến, tai có thể nghe được. Thế nhưng biểu hiện của nàng quá không bình thường. Trường Thiên đột nhiên trợn mắt, trong đôi mắt có kim quang lóe sáng. Như là ánh sáng mặt trời đầu tiên vào buổi sáng sớm, chiếu sáng cơn ác mộng bất tỉnh vô biên khôn cùng. Một màn hoàn mỹ trước mắt như là bức tranh sơn dầu bị xé rách, chia năm xẻ bảy. Sau đó từng đoạn ngắn nghiền nát đều bay vào hư vô. Rốt cục không tồn tại. Lều vải không thấy. Quân đội không thấy. Nàng cũng không thấy. Trước mắt chỉ có thân ảnh của Âm Cửu U đang tiến lại gần. Trong tay hắn cầm một mai châm màu đen nhọn. Thoạt nhìn còn ngắn hơn kim may quần áo một chút. Toàn thân đen kịt. Như là ánh sáng bắn tới đều bị hấp thu. Trường Thiên ở trong ảo giác của suy nghĩ đã trải qua nhiều như vậy, nhưng ở trong thế giới thật cũng chỉ qua thời gian một cái chớp mắt ngắn ngủi. Ngay cả một lần nháy mắt của thường nhân cũng chưa tới. Hắn ta châm đâm tới rất chậm. Cách mi tâm của hắn chỉ có hai thốn. Hiển nhiên Âm Cửu U sợ hãi sát khí trên châm sẽ kinh động đến Trường Thiên. Chỉ dám một tấc tiến về phía trước. Trường Thiên vừa mở mắt nhìn thấy, liền cảm giác được vị trí tương ứng mi tâm sinh ra cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhiếp hồn châm mani một trong những tuyệt kỹ của Âm Cửu U. Dù lấy bản lĩnh của hắn, bị châm này đâm vào chỗ hiểm cũng tuyệt không có quả ngon để ăn. Đồng tử của hắn bỗng nhiên co rút lại. Đầu ngửa ra sau, một ngụm thần hỏa phun ra. Nam Minh Ly hỏa kiếm trong tay đã không khách khí chút nào đâm ra ngoài. Âm Cửu U thấy hắn đột nhiên trợn mắt, cũng là lắp bắp kinh hãi. Đợi để mạnh mẽ đâm nhiếp hồn châm vào cũng không kịp. Chỉ phải nhanh chóng lui về sau. Thế nhưng làm sao bằng động tác nhanh chóng của Trường Thiên. Ánh lửa lướt trên Nam Minh Ly hỏa kiếm đã lóe lên. Đã theo vị trí ngang chỗ ngực bụng chém đến. Ồ, lần này lại là Trường Thiên nhăn lông mày. Tuy nói bản thân của Âm Cửu U là hồn thể. Một kiếm này cũng không có cảm giác chém vào huyết nhục. Thế nhưng hắn thấy rõ ràng. Âm Cửu U ăn hết chảm kích nhưng căn bản không bị thương. Mũi kiếm xẹt qua không khí. Thật là thất lạc. Như thế nào? Đã nhiều năm như vậy, cũng không phải chỉ có một mình ngươi tiến bộ thần tốc. Âm Cửu U đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Áo bào tím trên người một lần nữa trở nên trơn nhẵn mềm mại. Cánh tay tính cả tay áo bị chém đứt lúc trước cũng đã đại trở lại. Chỉ là màu sắc phía trên có chút nhạt. Sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng hơn. Hiển nhiên lúc trước nhận phải hai thần thông của Trường Thiên cũng không thể sống khá giả được. Trường Thiên cao thấp liếc hắn hai cái, khinh thường nói, chỉ là tạm thời trốn vào trong Thanh Minh để lẻn tránh kiếm ý, thật sự được coi là tiến bộ gì? Một chiêu này cũng không phải là không trả giá lớn a. Có bản lĩnh ngươi cứ ở đó vĩnh viễn không ra ngoài luôn đi. Mặc dù nói như thế, lại cảm thấy có vài phần bội phục. Thiên ma huyễn cảnh của tên này càng ngày càng tinh diệu rồi. Ngay cả hắn cũng có thể vây khốn. Cái loại cảm thụ huyết mạch sôi sục này hoàn toàn không giống ảo cảnh. Nếu không phải ở trong cảnh nhà ảo giác này, biểu hiện và tính cách của Ninh Tiểu Nhàn không giống với sự thật. Nói không chừng hắn sẽ xa vào đó. Nha đầu nhà hắn từ trước đến nay lanh lợi kiên cường, chưa bao giờ nhát gan như vậy a. Dáng tươi cười trên mặt Âm Cửu U hơi đình trệ, giống như là không ngờ tới hắn có thể nhìn ra bản chất thần thông này của bản thân. Lần này hai người tranh đấu của đều có ý thức thu liễm uy năng. Chỉ e ảnh hưởng đến vật ở trong quan tài. Dù sao nơi này cũng là càn khôn trong bụng Ly Vẫn. Nếu như buông bỏ mọi thứ, gây chuyện không tốt khiến cho không gian sụp xuống thì làm sao bây giờ? Trường Thiên thấy hắn dừng lại cũng không để ý đến. Quay người bước đến bên cạnh quan tài. Đưa tay đẩy ra, nắp quan tài bằng đồng thau kêu cót két một tiếng, mở ra, ánh mắt Trường Thiên rời đến bên trong quét qua, rồi ngưng lại. Âm Cửu U mặc dù đứng cách xa quan tài nhưng thần niệm lúc nào cũng chú ý. giờ phút này tự nhiên cũng thấy được vật trong quan tài. Đây là, hai người đột nhiên nhìn nhau, chăm miệng một lời nói, không tốt, Trường Thiên ở đâu còn lo lắng động thủ cùng hắn, hơi dậm chân, người đã biến mất tại chỗ, âm cửu u tất nhiên biết rõ hắn đi đâu, từ trong thanh minh dần dần hiện ra, đuổi theo. Đây là cửa vào của nội cung điểm cao bên trên bờ ao. Trường Thiên mặt đen đứng ở đó. Nước bên trong ao đã bị thần hỏa của hắn nấu đến không còn gì. Thế nhưng đáy ao chỉ có một khối đá vuông mọc đầy rêu xanh và cỏ. Ngoài ra, không còn gì khác. Cửa vào truyền tống trận pháp biến mất. Trường Thiên quay đầu nhìn chằm chằm âm cửu u. Hắn hiểu ý. Chém đinh chặt sắt làm sáng tỏ. Nói, ta hạ liều thuốc túy long thảo cho Ly Vẫn. Ít nhất có thể khiến nó ngủ say nửa canh giờ. Ngoặc kép, hết chương.